hình như không được nhiều khán giả ưa chuộng cho lắm. Bạn bè cô còn ai thích thể loại này không? Tất nhiên là có rồi. Giọng nói của Lý Ý rất tự hào. Tuy nhiên tôi thấy một vẻ mặt hơi buồn, mặc dù là thoáng qua, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy. Người thích thể loại nhạc này như vậy chắc hẳn phải là một chàng trai. Tôi tiếp tục dò hỏi. Anh muốn điều tra tôi ư? Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Lý Ý khịt mũi rồi lườm tôi. Ngoại hình của cô ấy trông nổi loạn, nhưng qua sự tiếp xúc đơn giản vừa rồi mang đến cho tôi cảm giác khác. Đơn thuần, hồn nhiên và hạnh phúc. Trông không giống với một người thích cái chết. Bầu trời tối hẳn, bóng tối bao trùm lấy. Vẫn chưa quá muộn, chúng ta hãy quay trở lại trường. Tình cờ tôi cũng cùng đường với cô. Dù ở góc độ nào, Lý Ý không nên tiếp tục ở lại cây cầu Tam Nguyên. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Lý Ý bĩu môi. Trời đã tối, ở đây không an toàn, cô phải quay lại trường. Tôi làm ra vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho mình nghiêm túc hơn. Không bị ảnh hưởng bởi biểu cảm của tôi, Lý Ý mỉm cười rồi nói. Tôi đói rồi, nếu anh mời tôi ăn tối, tôi sẽ quay lại trường với anh. Được rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của cô ấy, dù sao tôi cũng đói. Trong 2 ngày vừa qua, tôi chưa được một bữa ăn ngon. Vẫn còn mất một khoảng cách từ cầu Tam Nguyên đến trường đại học, chắc mất khoảng 10 phút đi bộ. Trong khoảng thời gian này, tôi cùng Lý Ý trò chuyện. Sau vài bước, tôi cảm giác rất kỳ lạ, dường như có một đôi mắt nào đó đang nhìn trộm chúng tôi trong bóng tối. Cảm giác này ngày càng mạnh mẽ hơn, tôi phải dừng lại nhìn về phía sau. Con đường phía sau vắng tanh, ánh đèn mờ tối chỉ có thể chiếu một khu vực nhỏ, xa hơn là bóng tối. Ở một điểm giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, hình như có một bóng người, tôi có chút run rẩy. Anh đang nhìn gì vậy? Lý Ý nhìn quay lại nhưng không thấy gì. Có vẻ như ai đó đang theo dõi chúng ta. Có thật không? Ở đâu vậy? Lý Ý không sợ hãi mà ngược lại rất phấn khích. Đừng nhìn nữa, có lẽ do tôi quá lo lắng thôi. Chúng tôi tiếp tục đi bộ đến trường, cảm giác như bị ai đó theo dõi vẫn chưa biến mất. Tôi nhìn thấy lối vào của trường, đó là một con phố ẩm thực sôi động. Bây giờ là giờ ăn tối, nhưng không có nhiều người trong quán. Hầu hết trong số họ là con trai, đôi khi có 1-2 cô gái, nhưng được bảo vệ bởi một nhóm lớn. Đây là quán ăn nhỏ mà chúng tôi đã đến vào mấy hôm trước để điều tra. Tôi dừng lại và suy nghĩ có nên báo cáo với cấp trên. Chỗ này không ngon, đi tiếp đi. Lý Ý kéo tôi về phía trước. Biểu cảm của Lý Ý rất kỳ lạ. Dường như đây không phải là sợ, mà là đang tức giận. Điều đó rất bất thường. Tôi cố tình nói. Tôi nghĩ nhà hàng này không tệ, nó rất sạch sẽ, tôi muốn ăn ở đây. Lý Ý hườm tôi một cái rồi nói. Trước đây tôi đến đây để ăn, có uống một chút rượu. Chủ của cửa hàng này cố tình tính đắt tiền cho tôi. Sau đó tôi phát hiện ra anh ta không dám thừa nhận. Ồ, vậy thì chúng ta đi tìm quán khác. Theo lời Lý Ý nói, tôi đang nghĩ mảnh thi thể bị ném vào cửa hàng của hắn có thể là do ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể liên quan đến Lý Ý. Nếu mọi thứ là một sự trùng hợp thì nó quả thật quá trùng hợp. Ăn ở đây đi, các món ăn nổi tiếng ở quán này rất ngon. Lý Ý chọn một nhà hàng. Tôi cố tình chọn một vị trí bên cạnh cánh cửa, nếu như có thật sự có ai theo dõi, tôi có thể thấy họ. Lý Ý gọi 2 món ăn, ông chủ nhanh chóng đưa thức ăn lên, hương vị thật sự là rất ngon. Cho đến khi ăn xong, hoàn toàn không thấy bất kỳ nhân vật khả nghi nào đi ngang qua, nhưng cảm giác bị nhìn trộm vẫn còn tồn tại. Để tìm hiểu về Lý Ý, tôi đưa cô ấy trở về ký túc xá. Đã gần 9 rưỡi, tôi không có kế hoạch nào để quay lại đồn cảnh sát tối nay. Tôi nên về nhà ngủ một giấc ngon lành. Gần trường đại học không thể bắt taxi, vì vậy tôi mất hơn 1 giờ để đi bộ trở lại. Tôi luôn cảm thấy có một người ở đằng sau mình. Khi bước vào cầu thang, cảm giác này vẫn không biến mất. Đi vào hành lang, tôi đứng lại trước cửa sổ tầng 2 nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng tuôn rơi như nước đổ, vầng trăng mờ ảo giống như mọi thứ xung quanh. Sau 5 phút chờ đợi, vẫn không có ai xuất hiện. Có vẻ như tôi đã quá để ý. Tôi nhanh chóng lên tầng 2 lấy chìa khóa ra và chuẩn bị mở cửa bước vào phòng. Dưới tầng phát ra một âm thanh nhẹ,

mau đến đồn cảnh sát, có người bị mất tích, xảy ra việc lớn rồi. Sao? Ai mất tích cơ? Tiểu Kiều cúp máy trước khi nghe hết câu trả lời của tôi. Dường như muốn biết chuyện gì đó xảy ra, tôi phải đến đồn cảnh sát. Tôi vội vã đến đó với tốc độ nhanh nhất, không có bất kỳ chiếc xe nào trong sân. Đồn cảnh sát yên lặng. Ngay sau khi tới cửa, Tiểu Kiều vội chạy ra lớn tiếng phàn nàn. Sao bây giờ anh mới đến, không thể nhanh hơn được à? Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa đi vừa nói, Tiểu Kiều kéo tôi ra. Trong khi chờ taxi ở cửa, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để hỏi Tiểu Kiều về chuyện gì xảy ra. Bài viết của nhà thờ ánh sáng đã thu hút sự chú ý của anh ba. Anh ba liền tăng cường công tác tuần tra. Các biện pháp đối phó đã được chuẩn bị. Cho đến giờ học, nhà trường đã báo cáo có một cô gái bị mất tích. Chắc cô ấy trốn học thôi. Tôi thường làm điều này khi còn đi học. Mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng theo lập luận của nhà trường, cô gái bị mất tích khi đang đến lớp. Cô ấy rời khỏi ký túc xá một mình cho đến bây giờ vẫn chưa có mặt. Gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Nhà trường đã cử một người đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy, sau đó họ liền báo cáo cho cảnh sát. Thực sự hắn dám gây án vào ban ngày, một người trưởng thành không tự nhiên mà bốc hơi. Đã hơn 2 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, kẻ giết người vẫn có thể còn đang ở trong khuôn viên trường. À đúng rồi, cô gái này trước đó chúng ta đã từng gặp, Tiểu Kiều nói. Từng gặp trước đây? Trái tim của tôi trở nên lo sợ, thốt lên. Đó có phải là Lý Ý? Gần đúng, không phải là Lý Ý mà là Lâm Hiểu Mạt, cô gái đã từng nghi là nạn nhân. Làm sao có thể là cô ấy? Trong trí nhớ của tôi, làn da của Lâm Hiểu Mạt hơi đen. Cô ấy cũng khá cao, hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chuẩn của kẻ giết người. Không lẽ hắn đã thay đổi thói quen của mình? Hoặc hắn ta chỉ muốn tận hưởng cảm giác giết chóc? Nếu vậy thì rắc rối rồi. Trước khi hắn bị bắt, tôi không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ bị làm hại. Sau một thời gian chờ đợi, xe taxi đã đến. Tiểu Kiều hét ngay sau khi lên xe. Bác Tài, tôi có việc gấp cần đến trường đại học. Đến cầu Tam Nguyên trước. Tôi sẽ không thoải mái nếu không qua nơi này. Tiểu Kiều lại hét lên một lần nữa. Đúng, đến cầu Tam Nguyên. Cô nói nhỏ thôi, tôi không bị điếc. Không phải chỉ cần đến cầu Tam Nguyên là được sao? Người lái xe cũng hét lên. Xin lỗi, chúng tôi đang rất vội. Tiểu Kiều có chút áy náy xin lỗi. Lời xin lỗi của người đẹp rất hữu ích. Khuôn mặt của chú lái xe ngay lập tức mỉm cười. Chiếc xe dần tiến lên, Tiểu Kiều hỏi. Cầu Tam Nguyên này có gì đó đặc biệt? Tại sao kẻ giết người lại đặc biệt thích nơi này? Cô hỏi tôi cũng không biết. Điều này chỉ có thể trả lời được khi bắt được hắn. Có những điều đối với kẻ giết người có ý nghĩa rất lớn, nhưng nó chỉ là những điều bình thường hoặc là thậm chí không đáng kể với người khác. Có thể tôi biết một chút. Ông chú lái xe xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cách đây rất lâu, cầu Tam Nguyên đã có người chết. Tiểu Kiều vội vã nói. Bác Tài, chắc chú đang nói về trường hợp có một thi thể đã chặt thành nhiều mảnh của 10 năm trước. Chúng tôi biết vụ này. Tài xế mỉm cười khẩy. Tất nhiên là không rồi. Tôi cũng biết về vụ án của 10 năm trước. Cầu Tam Nguyên cũng không chỉ có vụ án đó. Tôi đang nói về một vụ án giết người khác. Cầu Tam Nguyên thực sự đã có người chết khoảng vài năm trước khi vụ án phá xác xảy ra. Tôi muốn tìm hiểu thêm về vụ án nhanh chóng hỏi. Bác Tài, có chuyện gì xảy ra xin hãy cho chúng tôi biết. Tôi cũng là nghe của người khác nói về nội tình sau đó không rõ. Không sao, chỉ cần nói những gì chú biết. Vậy để tôi nhớ lại. Tôi không nhớ chính xác thời gian là bao nhiêu, có lẽ là 2 đến 3 năm trước, thời điểm xảy ra vụ án của 10 năm trước. Một người phụ nữ đã tự tử ở cầu Tam Nguyên. Lúc đó dòng sông vẫn còn nhiều nước, xác chết bị kẹt ở dưới chân cầu. Trước khi bị phát hiện ra, nó đã bị trương phành và bốc mùi. Tôi nghe nói rằng phụ nữ đó có chồng là giảng viên trong trường đại học. Chồng cô ta ngoại tình, tuy không bắt được tại chỗ, sau đó cô ta đã bỏ lại 2 đứa con rồi tự tử. Cầu Tam Nguyên, chân cầu, giảng viên đại học. tôi đã nắm bắt được ba từ khóa này. Đây chỉ là một lời kể của một câu chuyện, thật sự ra sao cũng không rõ, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Bác Tài, cháu cảm ơn. Đến cầu Tam Nguyên, Tiểu Kiều liền kéo tôi ra khỏi xe. Ba bước rồi hai bước, chúng tôi vội vã xuống chân cầu. Cảm ơn Chúa, không có một chiếc túi màu đen nào, hoàn toàn không có gì. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm tay của Tiểu Kiều đi lên từ dưới cầu. Bàn tay của cô ấy nhỏ nhắn mềm mại, không có xương, cầm nó trong tay mình cảm thấy rất thoải mái. Tiểu Kiều đi giày cao gót, điều đó thật sự rất bất tiện. Cô ấy bị trượt chân gần như ngã xuống. Kịp thời Tiểu Kiều đã ngã vào vòng tay của tôi, suýt chút nữa tôi cũng bị ngã. Cảm ơn anh. Tôi không biết mình đã sốc hay là ngại ngùng. Khuôn mặt của Tiểu Kiều đỏ lên, trông thật đẹp. Này, hai người đang làm gì ở đây vậy? Một tiếng giận dữ phát ra trên cầu. Tôi nhìn lên, thấy Lý Ý đang ở trên đó, nhìn chúng tôi một cách giận dữ. Tôi nhanh chóng thả tay ra, Tiểu Kiều cũng thoát khỏi vòng tay của tôi. Lý Ý quay lại giận dữ rồi rời đi. Tôi đưa Tiểu Kiều lên rồi bắt kịp cô ấy. Sự tức giận của Lý Ý rất kỳ lạ. Đó là sự tức giận xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi nhanh chóng đuổi theo cô ta rồi kéo lại. Buông ra, tôi bảo anh buông ra. Lý Ý giận dữ. Tôi buông cô ấy ra và nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Sự tức giận của Lý Ý khiến tôi cảm thấy bất thường. Tại sao cô ấy phải tức giận? Tôi không thèm quan tâm, anh làm gì thì làm. Lý Ý vẫn khăng khăng rời đi. Tiểu Kiều lên tiếng, chúng tôi đến đây để điều tra vụ án. Tôi cần giải thích bây giờ là giờ học, tại sao cô lại đến cầu Tam Nguyên? Tôi, Lý Ý ấp úng. Mau nói thật đi, cô đang làm gì ở đây? Tiểu Kiều đột nhiên lên giọng. Tôi nghe nói Lâm Hiểu Mạn bị mất tích, tôi đến đây để tìm cô ấy. Cô cũng biết Lâm Hiểu Mạn sao? Lông mày của tôi nhíu lại. Lý Ý cô gái này thật sự đáng ngờ. Cô ấy thậm chí còn quen biết cả người mất tích. Lý Ý không giấu giếm thẳng thừng nói, tất nhiên là biết rồi, chúng tôi đều thuộc hội sinh viên. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Tôi cẩn thận quan sát biểu hiện của Lý Ý, nó không giống với giả vờ. Chỉ có điều là có một thời điểm không thể giải thích. Nếu Lý Ý biết Lâm Hiểu Mạn bị mất tích, vậy cô ấy làm gì ở cầu Tam Nguyên? Tiểu Kiều nghi ngờ nhìn tôi, có lẽ cô ấy cũng nghĩ giống tôi. Theo tín hiệu của Tiểu Kiều tiếp tục, trước đó cảnh sát đã nhận được thông tin từ nhà trường, Lâm Hiểu Bạn đã bị mất tích. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã bị bắt cóc, làm con tin bởi kẻ giết người trong vụ phá xác. Khuôn mặt của Lý Ý lập tức trở nên tái nhợt. Sau khi do dự vài giây, cô ấy thốt lên, không đâu, Lâm Hiểu Mạn sẽ ổn thôi. Làm thế nào cô có thể chắc chắn Lâm Hiểu Mạn không thể gặp rắc rối? Lý Ý không trả lời câu hỏi của chúng tôi, quay đi chạy đến trường, càng lúc chạy càng nhanh. Nhanh chóng đuổi theo cô ấy. Tôi luôn cảm thấy phản ứng của Lý Ý hơi bất thường. Vừa nãy tôi đã quan sát, xung quanh mắt của cô ấy có quầng thâm, chắc chắn đêm qua cô ấy không ngủ. Lý Ý chạy đến trường đại học, nhưng chưa dừng lại. Tiểu Kiều và tôi đuổi theo mệt muốn đứt cả hơi, Lý Ý đã biến mất. Chết tiệt, cô ấy đâu rồi? Tôi lớn tiếng chửi rủa. Anh có muốn báo cáo việc này với anh ba không? Để sau đi, hãy đến ký túc xá hoặc là lớp học để tìm cô ấy. Tốt nhất đừng làm phiền anh ba. Tôi thấy Lý Ý rất kỳ lạ, nhưng không đến mức phải báo cáo với anh ba. Tiểu Kiều cùng tôi tìm kiếm xung quanh trường nhưng vẫn không thấy Lý Ý. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, nó luôn trong tình trạng không liên lạc được. Tình hình bây giờ thật rắc rối. Tôi có cách rồi. Tiểu Kiều lấy điện thoại ra gọi cho một đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật. Các đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật rất nhanh đã xác định được vị trí gần đúng từ điện thoại của Lý Ý. Tiểu Kiều và tôi đã vội vã đi đến một tòa nhà trong khuôn viên của trường. Tôi bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy tòa nhà này, cảm giác nó rất quen thuộc đối với mình. Ở đằng kia, Tiểu Kiều chạy theo một hướng. Đợi tôi với. Tôi liền đuổi theo Tiểu Kiều trong tầm mắt của mình. Điện thoại của Lý Ý được tìm thấy trong đám cỏ dại trước tòa nhà cũ.

Đợi đã, tôi giữ cô ấy lại. Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ dưới cửa sổ và nói, có dấu vết của người từng đi vào và rời khỏi đây, hãy cẩn thận đừng làm hỏng nó. Bất kể có hữu ích hay không, tôi phải lưu lại vào trong hồ sơ. Đầu tiên là lấy điện thoại ra để chụp rồi quan sát cẩn thận, có độ ẩm cao, dấu chân càng rõ ràng. Tôi biết một chút về xác định dấu vết, có rất nhiều dấu chân để lại ở hiện trường, ít nhất có một chục dấu chân khác nhau, nhưng gần đây nhất chỉ có dấu chân của ba người rõ ràng. Một trong những dấu vết nổi bật nhất là dấu giày size 38 trở lên, có văn hoa đơn giản, dấu chân sâu hơn một chút. Đó là dấu chân của một người đàn ông đi giày da, xung quanh được bao phủ bởi hai dấu chân khác, chỉ để lại một nửa dấu chân không hoàn chỉnh. Hai dấu chân còn lại khá mảnh, thoạt nhìn chúng là dấu chân của một cô gái. Nhìn vào dấu chân, tôi đã nghĩ đến Lý Ý. Vừa nãy khi rời đi, tôi đã nhìn thấy Lý Ý, cô ấy đi một đôi giày du lịch giống như thế này. Tôi tự nhủ trong lòng Lý Ý sẽ không ở trong này. Anh hồn chứ? Tiểu Kiều sốt ruột chờ đợi. Nhanh lên, chúng ta cần thêm người, Lý Ý có thể ở trong đó. Tôi tìm thấy một cửa sổ khác, bên cửa sổ phủ đầy bụi, tôi nhanh chóng nhảy vào trong đó. Tiểu Kiều nghiến răng nói, anh lại muốn đuổi tôi đi đúng không? Chỉ cần gọi ai đó là được chứ gì. Phụ nữ thật khó để thay đổi, tôi không có giải pháp nào cả. Nhìn cô ấy gọi cho Lôi Chính Phong xong, tôi giúp cô ấy nhảy vào trong tòa nhà. Nền tòa nhà là sàn gỗ kiểu cũ, bởi vì sơn màu đỏ trên bề mặt đã bị bong chóc cho thấy rõ kết cấu của gỗ. Khi bước lên sàn, lập tức gây ra tiếng động. Thật kỳ lạ, khi tòa nhà bụi bặm ở khắp nơi, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, chắc hẳn phải có ai đó thường xuyên đến dọn dẹp. Tôi đang suy nghĩ, đột nhiên Tiểu Kiều hét lên. Lý Ý, cô có ở đó không vậy? Nhỏ giọng chút đi, nếu có kẻ giết người ở trong này thì sao? Tôi cảm thấy lo sợ với tiếng hét của Tiểu Kiều. Nếu anh nói đúng, lần này xem bổn cô nương sẽ xử lý hắn như thế nào. Nếu để hắn chạy thêm một lần nữa, tôi sẽ không phải là Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nghiến răng, vụ lần trước cô ấy có vẻ không can tâm, suýt chút nữa chúng tôi đã bắt được hắn. Giọng của Tiểu Kiều rất to, lan ra khắp ngõ ngách của tòa nhà, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nơi này quá lớn, chúng ta nên chia nhau ra để tìm. Không. Tôi từ chối cách cụ thể lời đề nghị của Tiểu Kiều. Không có động tĩnh gì không có nghĩa là kẻ giết người không có ở đây. Có lẽ anh ta đang trốn ở một góc nào đó, đang quan sát chúng tôi. Tòa nhà rất rộng, nhưng không có nhiều phòng. Hầu hết các cửa phòng đều đã bị khóa. Thỉnh thoảng có một cánh cửa được mở ra, nhưng không có gì đó bên trong. Tôi kiểm tra chúng trong một nháy mắt. Tầng 1 nhanh chóng đã được kiểm tra, tôi quay trở lại cầu thang. Cảm giác quen thuộc ngày càng tăng, nhìn vào cầu thang cũ trước mặt, tôi chợt nhớ ra nó. Trong giấc mơ kỳ lạ đó, tôi thấy một đôi mắt đỏ đáng sợ, cùng một tòa nhà bỏ hoang, rất giống với tòa nhà này. Tình hình này là gì, tôi chết lặng. Làm sao tôi có thể mơ thấy một thứ gì đó liên quan đến kẻ giết người? Khoa học hiện đại đã coi giấc mơ là tiềm thức. Đã có lúc tôi coi giấc mơ đó là áp lực quá mức của mình, nhưng bây giờ dường như đó đã không giống với những gì tôi nghĩ. Có thể là do kẻ giết người đã làm gì đó với tôi khi hôn mê mới khiến tôi có giấc mơ kỳ lạ đó. Này, sao anh lúc nào cũng ngây người hết vậy? Tiểu Kiều bước vài bước không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô ấy quay lại nhìn thấy tôi đang ngây người. Tôi bắt kịp cô ấy và giải thích. Không có gì, tôi vừa nghĩ đến vài chuyện xảy ra. Nó có liên quan đến vụ án này không? Anh đã tìm được những gì rồi? Tiểu Kiều nhìn chằm chằm vào đôi mắt với một cách đầy mong đợi. Tôi lắc đầu. Không, chỉ nghĩ một giấc mơ tôi đã từng mơ. Tiểu Kiều có một chút thất vọng. Chúng tôi sải bước lên tầng 2. Nếu kẻ giết người thực sự ở trong tòa nhà này, tôi hy vọng chúng tôi sẽ là người đầu tiên tìm thấy hắn. Trên tầng 2, chúng tôi nhanh chóng kết thúc việc điều tra. Tất cả các cánh cửa đều đã bị khóa, chúng đều bị rỉ sét và không có dấu vết từng được mở. Chúng tôi tiếp tục di chuyển lên tầng 3. Khi bước lên cầu thang cuối cùng, tôi ngửi thấy một mùi quen thuộc trong không khí. Mặc dù nó rất nhẹ, nhưng chắc chắn đây không phải là một điều tốt. vì nó là mùi máu, mùi này đi cùng với tôi trong suốt sự nghiệp đại học, vì vậy đặc biệt nhạy cảm với mùi này. Mặt tôi dần thay đổi, kéo theo Tiểu Kiều để cô ấy đứng ở phía sau mình. Lúc này, biểu hiện của tôi đã quá lo lắng. Nhìn biểu hiện của tôi, Tiểu Kiều có trở nên lo lắng theo. Đứng đằng sau, cô ấy thầm thì: có chuyện gì vậy? Anh tìm thấy gì không? Tôi ngửi thấy mùi máu, kẻ giết người thực sự ở trong tòa nhà này. Tiểu Kiều hít một hơi thật sâu, nhưng không ngửi thấy mùi gì, thất vọng nói: tôi không ngửi thấy gì cả. Tôi lờ cô ấy đi, lúc này tôi đang rất lo lắng. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm giác viên gạch trong tay của mình sắp bị bóp nát, toàn thân khẽ rung mình. Tiểu Kiều nhìn thấy tôi như thế này, liền cảnh giác đi theo, mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Cạnh phía trước không xa, tôi nhìn thấy một vài giọt máu trên sàn nhà. Các vết máu đều đang ở trạng thái bán đông, cho thấy thời gian xảy ra chưa quá lâu. Tiểu Kiều nhìn thấy vết máu, dường như căng thẳng và phấn khích, khuôn mặt của cô ấy trắng dần chuyển sang màu đỏ. Tôi dừng lại lặng lẽ quan sát xung quanh, không có âm thanh nào cả, ngay cả hít thở mạnh tôi cũng không dám, sợ sẽ kinh động đến hắn. Bởi vì vị trí thiết kế của cửa sổ tương đối cao, làm cho toàn bộ hành lang đều có màu xám. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, trong nắng những hạt bụi lơ lửng khiến cho tôi cảnh tượng như bóng ma đang bay. Tiểu Kiều không dám nói nữa, đẩy tôi một chút, ý là muốn tôi đi trước. Tôi nắm tay cô ấy đi ngang qua vết máu, theo nó đến một căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong có gì không? Tiểu Kiều lo lắng hỏi. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì, da đầu tôi trở nên ngứa ran, mồ hôi lạnh tứa ra dính lên người, cảm giác rất khó chịu. Cô lưu lại một chút, nếu có gì không ổn hãy mau nhanh chóng chạy đi. Sau khi hướng dẫn Tiểu Kiều, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Cánh cửa mở toang ra, một mùi máu nồng nặc xuất hiện. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngửi thấy mùi máu, khuôn mặt của tôi nhăn lại. Mùi máu quá nồng, Tiểu Kiều chắc hẳn đã ngửi thấy. Tôi và Tiểu Kiều nhìn nhau, trong lòng chúng tôi đều đã biết được ý nghĩa của việc nếu phát hành lại vụ án này. Ánh sáng của mặt trời chiếu từ hành lang xua tan bóng tối qua các ô cửa sổ. Ở bên trong có một thứ gì đó trông giống như một chiếc giường phản chiếu ánh sáng kim loại. Đó là... tôi nhận ra ngay lập tức, đây là bàn phẫu thuật kim loại kiểu cũ, là thứ từ rất lâu trong nghề pháp y. Tôi ngay lập tức nhận ra đây là hiện trường đầu tiên mà cảnh sát đang tìm kiếm. Khi chắc chắn rằng không có gì di chuyển trong phòng, tôi sải bước đến bàn mổ, nhưng không có vết máu. Một mùi chất khử trùng cay nồng xông lên mũi. Tôi thở dài. Kẻ giết người thật sự tinh vi, nước khử trùng sẽ phá hủy vết máu, ngay cả khi có dấu vết để lại cũng không có giá trị. Có chuyện gì vậy? Tiểu Kiều đứng từ cánh cửa nhìn vào, vì sợ làm phiền hiện trường, tôi không cho cô ấy vào trong. Tôi bước về phía trước vài bước, liền thấy một người phụ nữ ngã xuống trên bàn giải phẫu, người phủ đầy vết máu. Đó là Lý Ý, người đã sớm mất tích. Không ổn, tôi nhanh như cắt chạy đến bên cạnh Lý Ý, dùng tay chạm vào cổ cô ấy. Mạch vẫn đập ổn định, may mắn thay cô ấy chỉ bị ngất. Sau khi kiểm tra cẩn thận, không phát hiện bất kỳ vết thương nào trên cơ thể của cô ấy, nghĩa là máu trên người không phải là của Lý Ý. Tôi liền nghĩ đến Lâm Hiểu Mạn. Nghe thấy tiếng bước chân của người ở tầng dưới, Tiểu Kiều vui vẻ nói: hình như là Lô Chính Phong, họ đã đến đây. Những vết máu này chưa đông đặc, cho thấy kẻ giết người vừa mới rời đi. Tôi quay lại nói: cô bảo với mọi người đừng lên đây, kẻ giết người vừa mới đi, họ nên điều tra xung quanh để tìm kiếm nghi phạm. Còn nữa, mau mang hộp dụng cụ của tôi đến đây. Đã rõ, Tiểu Kiều trả lời nhanh chóng chạy xuống tầng dưới ngay sau khi tôi dứt lời. Tôi là người còn lại ở trong phòng, nhìn Lý Ý đang bất tỉnh, trái tim tôi đầy rẫy những nghi ngờ. Làm thế nào mà cô ấy đến được đây? Tên giết người là một kẻ độc ác, tại sao cô ấy chỉ bị ngất rồi bị nhém ở đây? Có phải sự xuất hiện của chúng tôi đã phá vỡ kế hoạch của hắn hay còn cái gì khác? Không có câu trả lời cho những câu hỏi này, chỉ khi Lý Ý tỉnh dậy, mọi thứ mới được giải đáp. Trong khi chờ Tiểu Kiều lấy hộp dụng cụ, tôi đã kiểm tra căn phòng và tìm thấy một số điểm đáng nghi ngờ khác. giống như ở nhà của Điền Tiểu Khả, cửa sổ căn phòng đều được chắn bằng những tấm gỗ được đóng đinh chắc chắn, không ánh sáng nào có thể xuyên qua. Sự xuất hiện của lần thứ hai của những tình huống như vậy có thể có ý nghĩa nhất định đối với kẻ giết người, cũng có thể là một biểu tượng. Có nhiều trường hợp cho thấy một số tên sát nhân chỉ có thể tàn nhẫn giết người trong môi trường tối. Đây đây! Tiêu Kiều thở hổn hển, trong tay cầm hộp dụng cụ của tôi. Không cần đi vào, cô chỉ để nó ở cửa. Tôi bước theo những dấu chân lúc tôi đi vào để quay trở lại cửa, lấy đèn UV ra khỏi hộp dụng cụ. Một số dấu vết còn sót lại không thể nhìn ra bằng mắt thường, nhưng dưới sự chiếu sáng của tia cực tím, hình quang sẽ xuất hiện. Trong phòng có những dấu vết rõ ràng về việc đã dọn sạch, nghi phạm không để lại dấu chân. Tôi chỉ tìm thấy một vài dấu vết không hoàn chỉnh, gần như vô dụng. Nhưng có thể thấy rằng nghi phạm đã vội vàng rời đi. Mức độ dọn dẹp hiện trường tệ hơn rất nhiều so với nhà của Điền Tiểu Khả. Bàn giải phẫu được làm sạch sẽ hoàn toàn, không phát hiện ra bất kỳ manh mối hữu ích nào. Tôi cảm thấy hơi điên người, nó sạch sẽ đến mức bất thường. Thấy tôi sững sờ trước bàn mổ, Tiêu Kiều thầm thì ở cửa. Đừng đứng như vậy, kiểm tra đi, anh ba đang lên đấy. Khi nghĩ đến khuôn mặt của anh ba, tôi cảm thấy có lỗi, liền giả vờ làm việc, nhưng tai thì đang lắng nghe những tiếng bước chân từ bên ngoài. Anh ba đến cửa, nhìn Tiêu Kiều, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn tôi. Đôi mắt của anh ba giống như một con dao lam, áp lực quá lớn khiến tôi không thể giả vờ nữa. Anh ba, anh đã đến. Tôi không thể giả vờ, đứng dậy và nói. Tình hình thế nào? Anh ba hỏi ngay lập tức. Tôi đang nghi ngờ đây là hiện trường đầu tiên, nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào có giá trị. Anh ba nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi. Làm thế nào cậu tìm thấy nơi này? Chúng tôi gặp Lý Ý tại cầu Tam Nguyên, rồi theo cô ấy suốt quãng đường đến trường đại học. Khi biết Lâm Hiểu Mạn bị mất tích, cô ấy đã bỏ chạy. Chúng tôi lo lắng để đuổi theo cô ấy đến trường đại học thì mất dấu. Tôi và Tiểu Kiều tìm kiếm xung quanh thì thấy nơi này. Tôi nói ngắn gọn. Lý Ý, cô gái mà ban đầu chúng ta nghi là nạn nhân. Anh ba cau mày. Chính là cô ấy. Vậy cậu có tìm thấy cô ấy không? Anh ba nghe tin có người biến mất, khuôn mặt liền tối sầm. Lúc này nhìn vào khuôn mặt của anh ba, nó tối hơn cả đáy nồi. Cô ấy bị choáng, đang nằm ở trong đó với rất nhiều máu trên cơ thể, nhưng đều không phải là của cô ấy. Có lẽ... Tôi lưỡng lự không dám nói tiếp. Anh ba im lặng không nói gì. Tôi thậm chí còn không dám hít thở bởi áp lực từ anh ba tạo ra. Vài phút sau anh ba nói. Nhanh lên, mau làm cho Lý Ý tỉnh dậy. Cô ta có thể nhìn thấy kẻ giết người. Tôi lấy một ít nước rồi vẩy lên mặt của Lý Ý. Cô ấy bị nước đánh thức. Cô ấy mở mắt ra, liền nhìn thấy tôi đầu tiên, đôi mắt bối rối hỏi. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Hành vi của Lý Ý rất bất thường. Các cô gái bình thường phải nên sợ hãi trong tình huống như thế này. Lý Ý thì không, cô ấy chỉ hơi bối rối và hơi buồn. Cô nói muốn tìm Lâm Hiểu Mạn sau đó chạy đến trường. Chúng tôi đã bắt kịp cô rồi lại mất dấu. Sau đó chúng tôi đã tìm thấy cô ở đây. Cô có nhớ chuyện gì xảy ra hay không? Lý Ý lắc đầu, tôi giúp cô ấy đứng dậy, cẩn thận quan sát biểu hiện của cô ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy vết máu trên cơ thể mình, đồng tử của Lý Ý liền giãn ra. Cô ấy điên cuồng hét lên, giọng nói sắc bén xuyên qua màng nhĩ của tôi như một cái đinh, thật là đau đầu. Cô hãy bình tĩnh lại, đây không phải là máu của cô. Tôi chỉ có thể an ủi cô ấy, nhưng cảm giác thoải mái tôi tạo ra dường như vô dụng. Lý Ý đã mắt rồi bất tỉnh. Tiểu Kiều liếc nhìn tôi với một con mắt giận dữ. Tại sao anh lại ngốc đến mức này chứ? Ai lại an ủi người khác như vậy? Không có gì lạ khi anh chưa có bạn gái. Khuôn mặt tôi nghẹt ra, tôi chỉ đang nói sự thật. Đưa người về trước đi, anh ba nói với khuôn mặt thẳng thắn. Tiểu Kiều giúp Lý Ý ngồi dựa vào tường, tôi lại vẩy nước lên mặt cô ấy. Lý Ý tỉnh dậy lần nữa, đôi mắt đờ đẫn. Trên thực tế, tôi đã quan sát biểu hiện của Lý Ý. Tiếng la hét và hôn mê vừa nãy thật sự là sự thật. Anh ba cúi xuống hỏi một cách ân cần. Cô gái, cô có nhớ mình đến đây bằng cách nào không? làm thế nào mà cô ngất đi? Lý Ý không dám nhìn thẳng vào anh ba, đôi mắt lảng tránh nhìn chăm chăm xuống đất rồi không nói gì. Tôi chắc chắn rằng Lý Ý phải biết điều gì đó, nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại từ chối nói ra. Tôi có thể nhìn thấy những điều này, anh ba chắc chắn cũng vậy, nhưng anh ấy không phá vỡ nó. Đây là sự thông minh của một người có kinh nghiệm đầy mình. Tôi hét lên lo lắng. Này, nếu cô có biết gì mau nói đi. Lâu Hiểu Mạn đang gặp nguy hiểm, cô ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đừng lãng phí thời gian quý báu nữa. Lý Ý ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mở to. Trong giây phút tiếp theo, cô ấy òa khóc lên nức nở. Này, cô sao lại khóc rồi? Tôi không nói nên lời. Tại sao phụ nữ lại có nhiều nước mắt như vậy? Tôi không biết phải làm gì với cô ấy. Đừng khóc nữa, Tiêu Kiều thấp giọng an ủi. Anh bà thấy vậy liền nói. Tiếp tục tìm kiếm trang web, ở đây không còn việc của cậu nữa. Tôi bất lực trở lại căn phòng, kiểm tra lại các ngóc ngách một lần nữa. Vết máu trong phòng thật kỳ lạ, không có máu trên bàn mổ, trên tường và sàn nhà cũng không, nhưng từ cửa đến bàn giải phẫu có vết máu. Rốt cuộc tên sát nhân đã làm gì trong căn phòng này? Hành lang truyền đến tiếng bước chân, Lô Chính Phong tới đây, anh ta thì thầm. Anh ba, chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh, nhưng không có nghi phạm nào được tìm thấy. Không tìm được ai, không nhẽ hắn đã bốc hơi. Anh ba quát lên giận dữ. Nghe tiếng quát của anh ba, tôi quyết định không đi ra bên ngoài lúc này. Giờ đây anh ấy là một thùng thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lý Ý có lẽ hơi sợ hãi vì tiếng quát của anh ba, cô ấy ngừng khóc. Còn đứng ở đó để làm gì? Tiếp tục tìm kiếm đi. Gọi người phụ trách của nhà trường, hỏi rõ về căn phòng này. Tại sao lại có một cái bàn giải phẫu ở đây? Anh ba nói một tràng rồi đi ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tôi cũng rời khỏi căn phòng. Khi Lý Ý nhìn thấy tôi, cô ấy cúi đầu. Giờ cô ấy nên trở về ký túc xá trước. Tiểu Kiều muốn cô ấy thay bộ đồ dính đầy máu, để mọi người nhìn thấy sẽ không hay. Tiểu Kiều rất chu đáo tìm một chiếc chăn quấn quanh người Lý Ý. Tôi cũng đi. Công việc tại hiện trường đã kết thúc. Tôi kéo rải băng cảnh báo màu vàng ở cửa. Nhân viên bảo vệ của trường cũng đã đến. Tôi để bảo vệ ở bên ngoài cửa trông coi, không ai được phép tùy tiện vào nơi này. Cách tòa nhà cũ không xa, tôi thấy anh ba đang nói chuyện với hiệu trưởng của nhà trường. Khi đi ngang qua, tôi nghe thấy một vài từ. Nhà trường rất bất lực. Tòa nhà cũ này đã bị bỏ hoang từ lâu và không ai để ý đến nơi này. Nhà trường đang lên kế hoạch để tái sử dụng nó, phá tòa nhà cũ đi rồi xây dựng một ký túc xá. Đối với bàn giải phẫu, có lẽ đã có từ rất lâu, vì thời gian quá dài mà hồ sơ liên quan đều đã bị mất. Người phụ trách biết rằng thời gian có hạn nên chúng tôi muốn biết thêm về nó, chỉ có thể tìm một số nhân viên cũ, may ra thì có thể phát hiện ra một số manh mối. Nghi phạm đã chọn địa điểm ở đây, điều này có nghĩa là anh ta đã có một cái gì đó để làm với cái tòa nhà cũ này. Anh ba liền lần theo manh mối này. Chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, Lý Ý nhìn lại ngôi nhà một cách vô thức. Tôi nhìn theo mắt của cô ấy, đó là căn phòng nơi cửa sổ bị đóng đinh. Đôi mắt của Lý Ý tràn đầy sự âu yếm. Tôi đã rất ngạc nhiên, hành động của Lý Ý cho thấy cô ấy có cảm giác sâu sắc với tòa nhà này. Điều này thật sự vô lý. Lý Ý chỉ mới 20 tuổi, khi cô ấy được sinh ra, tòa nhà này đã bị bỏ hoang. Điều này củng cố suy đoán của tôi rằng Lý Ý phải có liên quan đến vụ án phá xác. Ngay cả khi cô ấy không phải là kẻ giết người, chắc chắn cũng có liên quan đến vụ án. Làm sao cô ấy có thể sẵn sàng để nói? Lý Ý đi rất chậm khi đi đến ký túc xá ở tầng dưới. Trước mắt chúng tôi xuất hiện một chiếc xe màu xám, đột nhiên tăng tốc lao tới. Tôi nhận thấy đôi mắt của Lý Ý rất kỳ lạ. Đó là một ánh mắt chán ghét sâu sắc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lý Ý thể hiện biểu cảm như vậy. Người trong xe cũng nhìn thấy Lý Ý. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên ngoài 30 bước xuống, mặc bộ đồ hàng hiệu có giá trị lớn. Đúng trước mặt của Lý Ý, anh ta hỏi: Em đã đi đâu? Sao mắt em đỏ như vậy? Ai bắt nạt em? Lý Ý hoàn toàn không thèm nhìn anh ta. Cô ấy cau mày lạnh lùng, hừ một tiếng rồi thẳng tiến bước về phía trước. Em vẫn còn sợ anh à, anh xin lỗi. Lý Ý lờ đi rồi tiếp tục sải bước. Người đàn ông trung niên mỉm cười ngượng ngùng bắt tay tôi và nói: Anh là bạn của Lý Ý à? Đây là một vài món quà nhỏ tôi mang từ nước ngoài về, xin anh hãy giúp đỡ cô ấy. Anh là... Tôi bối rối nhìn người đàn ông trung niên. Đó có phải là bạn trai của Lý Ý? À, tôi quên giới thiệu về bản thân mình. Tôi là anh trai của Lý Ý, tên tôi là Lý Hạo. Anh ta đưa tay về phía tôi. Tôi là Lưu Tiểu Thạch, một bác sĩ pháp y tại sở cảnh sát quận Nam Thành. Hóa ra đó không phải là những gì tôi nghĩ. Sau khi nghe tôi giới thiệu, vẻ mặt của Lý Hào cũng đơ ra một lúc. Sau khoảng nửa phút, anh ta thận trọng nói: Lý Ý không phạm tội gì cả, em ấy không giết người. Đứa trẻ này là một người tốt, chỉ có hơi nóng nảy một chút. Các anh... Tôi ngắt lời của Lý Hào: Anh có thể yên tâm rằng cô ấy không phạm phải tội gì. Cảnh sát đang cần cô ấy hợp tác với chúng tôi trong một số công việc điều tra. Mà khoan, làm thế nào anh biết đó là vụ án phá xác? Lý Hào nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai chú ý đến chúng tôi. Anh ta hạ giọng, nói với giọng rất nhỏ: Mọi người trong thành phố đều biết rằng cảnh sát đang điều tra về vụ án phá xác. Ngay cả kẻ ngốc bên đường cũng biết. Lý Ý biết điều gì sao? Liệu việc này có nguy hiểm? Bề ngoài anh chàng này trông rất hiền lành, nhưng bản chất đã bộc lộ qua một vài từ. Anh ta là một doanh nhân, có vẻ thông minh, mối quan hệ rộng. Tôi không thích loại người này, liền nói một cách cứng rắn: Đây là việc cảnh sát, anh không cần phải biết. Tôi thấy Tiểu Kiều bọn họ đã đi xa, vừa đuổi kịp hai người họ, Lý Hào đã tóm lấy tôi. Nghe anh nói, tôi rất lo lắng cho Lý Ý. Anh có thể cho tôi đi cùng các anh gặp cô ấy được không? Ký túc xá nữ không được cho phép nam giới vào, chứ đừng nói đến một ông đàn ông như Lý Hào. Thấy tôi hơi khó xử, Lý Hào nhanh chóng giải thích: Mối quan hệ của tôi và Lý Ý thật sự rất tốt. Trước khi ra nước ngoài, tôi đã có một chút nóng nảy với em ấy. Nếu anh để cho tôi đi lên, tôi sẽ giúp thuyết phục cô ấy hợp tác với các anh. Cô ấy rất nghe lời tôi. Tôi nghĩ Lý Hào nói cũng có lý nên đã đồng ý. Theo Tiểu Kiều, chúng tôi đã đi vào ký túc xá của nữ. Tiểu Kiều đang giúp Lý Ý thay quần áo bên trong. Chúng tôi kiên nhẫn đợi ở ngoài cửa. Khi nghe thấy tiếng Kiều Kiều đã xong, chúng tôi liền đi vào. Tôi đi phía trước, Lý Hạo đi theo sau. Ngay khi bước vào cửa, tôi đã thấy một chiếc váy dính đầy máu vứt trên mặt đất. Tôi nhặt nó lên. Chiếc váy này cũng là một bằng chứng rất quan trọng. Tôi có thể lấy nó không? Tôi hỏi như thường lệ. Ngay cả khi cô ấy không đồng ý, tôi phải lấy nó để kiểm tra. Nếu anh thích, tôi cũng không muốn nhìn thấy chiếc váy đấy nữa, Lý Ý thấp giọng. Tôi không thể chờ đợi thêm, bèn hỏi: Lý Ý, tôi biết em là một cô gái tốt. Bây giờ thời gian rất hạn hẹp, em hãy nói những gì em biết cho tôi nghe. Tôi không biết gì cả. Đừng có hỏi tôi nữa. Tôi không nghe gì cả. Lý Ý bịt tai lại bằng hai tay, lắc đầu không ngừng. Lý Ý, em đừng làm vậy, Lý Hạo an ủi em gái mình. Khi Lý Ý nhìn thấy Lý Hạo, cô ấy sững sờ. Sau vài giây, phản ứng trở nên dữ dội hơn, gần như là gầm hét lên: Ai cho anh vào? Anh đi ra ngoài cho tôi, anh không được ở đây. Cả Tiểu Kiều và tôi cũng ngạc nhiên. Đây không phải là một thái độ mà em gái nên có với anh trai mình, ngay cả khi kẻ thù gặp nhau cũng không đến mức như này. Lý Hạ muốn mở miệng để giải thích, nhưng Lý Ý không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào. Cô ấy gào lên để đuổi Lý Hạo đi thật nhanh, mọi lời nói đều được thốt ra. Tiểu Kiều cũng rất ngạc nhiên, làm sao cô ấy có thể nói ra những điều như vậy với anh trai mình. Lý Hạo đã rất xấu hổ, mỉm cười với chúng tôi rồi nói: Là tôi dạy nó không tốt, làm cho hai người phải chê cười rồi. Đi, đi đi, Lý Ý hét lên với tất cả sức lực. Hai má đỏ ửng, gân xanh trên cổ cô ấy cũng cảm giác như sắp nổ tung, đôi mắt thì đỏ ngầu. Tiếng hét này có thể làm rung chuyển cả một ngọn núi, đương nhiên mọi người ở trong ký túc xá đều nghe thấy. Mồ hôi chảy ra từ trán của Lý Hạo, anh ta hoảng loạn bước ra khỏi phòng của Lý Ý. Tuy nhiên anh ta lại không hề tức giận,